One Piece, ta là Yaki. Chương 106, 106, Yaki bám theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh rồi hả Zoro? Cậu cảm thấy sao rồi? Yaki phát hiện Zoro đã tỉnh thì đi đến bên cạnh hỏi. Luffy sao rồi? Zoro vừa tỉnh việc đầu tiên là quan tâm đến Luffy hơn cả bản thân mình. Yaki cảm thấy Luffy có một người đồng đội như vậy thì còn gì hơn. Cậu ấy đang được Chopper cứu chữa hai. Vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Hy vọng sẽ không sao. Yaki thở dài nói. Zoro nghe thế thì có chút vui mừng nhưng ngay sau đó liền lâm vào trầm mặc. Ban đầu, hắn cứ nghĩ Luffy chết rồi. Hỏi chỉ để có thêm chút hy vọng. Không nghĩ đến. Đúng là thật sự có hy vọng nhưng lại vẫn trong tình trạng nguy hiểm. Lúc này, Nami và Aisa cũng đã đến. Nhìn thấy thảm trạng của mọi người thì cả hai khóc toán lên. Sau đó thì vội vàng kiểm tra xem mọi người có sao không. Nami một bên trợ giúp Chopper một bên khóc. Còn Aisa thì khóc bên cạnh Wiper. Hắn không chết, chỉ bất tỉnh thôi. Tí nữa sẽ tốt hơn. Yaki thấy cô bé Aisa khóc quá thảm thiết thì đi đến xoa đầu an ủi cô bé nói. Thật sao? Aisa ngẩng đầu lau đi nước mắt hỏi. Ừ, em nhìn, ngực anh ta còn phập phồng đang thở kìa. Yaki cười gật đầu, chỉ vào ngực Wiper đang nằm trên đất nói. Dù sao cũng chỉ là một cô bé. Nếu gặp phải chuyện buồn thì tất cả năng lực trước đó đều biến mất. Sau khi thấy cô bé ổn định lại tâm tình thì Yaki quay trở lại bên cạnh Zoro. Đứng cạnh ngẩng đầu nhìn lên con thuyền trên cao hỏi. Cậu biết mục tiêu của tên đó là gì không? Không, nhưng Robin đoán trên đỉnh của dây đậu khổng lồ này là một cái chuông bằng vàng rất lớn. Có thể, đó là mục tiêu của hắn. Zoro thở mạnh nói. Hắn vẫn chưa thể cử động nên chỉ có thể nhìn chằm chằm vào con thuyền trên kia. Đúng lúc này, Yaki lạnh nhạt nói, ừ, có vẻ tình hình Luffy đã ổn định, tớ lên đó tìm tên kia đây, nơi này không an toàn, lúc mọi người tỉnh lại, cậu nên dẫn họ trở lại thuyền, cố gắng rời xa nơi này càng xa càng tốt. Yaki, cậu, không đợi Zoro đáp lời, Yaki đã phóng lên cao, bám theo cây lớn leo lên, mục tiêu của hắn chính là con thuyền đang bay kia. Nói đúng hơn là tên ở trên thuyền đó. Trên con thuyền được mệnh danh là con đường tuyệt mệnh lúc này. Một quang cảnh thật đẹp. Bầu trời phải thế này chứ. Enner cười lạnh nhìn đảo thiên sứ biến mất trên bản đồ Skypiea. Vừa rồi, hắn đã khống chế một quả cầu sấm sét lớn hơn cả một thành phố thổi bay đảo thiên sứ. Nơi đó lúc trước là đảo thiên sứ giờ chỉ còn một cái hố sâu. Thông thẳng xuống biển xanh phía dưới. Lại là một con chuột phiền phức đến từ biển xanh. Đúng lúc hắn đang cảm thán thì bất ngờ phát hiện phía dưới dây đậu khổng lồ. Yaki đang dùng tốc độ khá nhanh leo lên. Nếu chiếu theo tốc độ này, chỉ vài phút nữa hắn sẽ đến nơi. Enner nhắm ngay vị trí của Yaki. Một cột sét từ trên trời bắn thẳng xuống vị trí Yaki phía dưới. Hử, mới đó đã bị phát hiện rồi sao? Haki quan sát tên này thật sự rắc rối. Yaki bên dưới ngẩng đầu. Thấy một cột sét đánh đến thì vội vàng tăng tốc. Bình thường, lúc di chuyển, hắn không dùng tốc độ cao nhất. Đây là một loại thói quen. Cũng như là một cách phòng thủ. Nếu bị tấn công bất ngờ, hắn có thể tăng giảm tốc độ một cách dễ dàng để tránh đòn. Crack, cột sét đánh thẳng vào vị trí Yaki vừa đứng. Yaki cũng không để ý đến việc này mà tiếp tục leo lên. Chỉ là đúng lúc này, dưới chân hắn chấn động, dây leo khổng lồ bỗng nhiên chậm rãi nghiêng đi. Thật rắc rối, lại đánh gãy cả cái cây này. Yaki lầm bầm, sau đó tăng tốc, di chuyển trên phần đỉnh cây đang nghiêng của dây đậu khổng lồ. Vừa đến bên dưới của đáy thuyền con đường tuyệt mệnh, chỉ là vẫn còn một khoảng nửa hắn mới tiếp xúc được đáy thuyền. Yaki liền nói thầm trong lòng. Cửu bước chấn thiên. Yaki sử dụng khinh không đã lâu chưa từng sử dụng. Hắn mượn lực từ cây đậu đang đổ phóng người lên cao. Ngay lúc sắp rơi xuống, hắn liền đạp vào hư không mượn lực. tiếp tục bay lên. Lúc này một tia sét khác lại đánh vào dây đậu khổng lồ đang đổ. Chỉ là có vẻ như tia sét này lại đánh một cách tùy tiện mà không có mục tiêu. Vì sao lúc nãy hắn mượn dây đậu khổng lồ đang đổ để di chuyển đến dưới đáy thuyền mà không trực tiếp sử dụng khinh công bay lên cũng là vì điều này, chủ yếu là nhằm che đi tầm mắt của Enner. Nếu hắn bị tấn công trên không trong lúc di chuyển thì thật sự sẽ rất bất tiện. Chỉ là Yaki cũng có chút đoán sai. Dù là không thấy nhưng Enner vẫn cảm nhận được hắn đang di chuyển lên phía trên, vì thế mà ba tia sét dùng góc độ xảo diệu khác nhau đánh thẳng về phía hắn. Hừ, muốn đánh chúng ta? Không thể thế đâu. Yaki cũng không quá lo lắng. Hắn đã cách phía dưới đáy thuyền đã không xa. Hơn thế nữa, hắn chỉ cần mượn lực hai lần nữa là đến nơi. Với lại tốc độ bay của hắn mỗi lần là khác nhau. Góc di chuyển cũng khác nhau khiến sấm sét vẫn không thể chạm vào góc áo của hắn. Phục, tránh đi ba tia sét đánh xuống từ trên không. Yaki cuối cùng đã áp sát thuyền của Enner. Hắn rút ra Yanki đao cắm thẳng vào thân thuyền để bám lấy. Sau đó từ từ di chuyển lên trên. Hắn không sử dụng khinh công bay thẳng lên là vì lúc này hắn chỉ có thể thi triển 6-7 bước cửu bước chấn thiên. Mỗi bước di chuyển trên không sẽ khiến hắn có chút mất sức. Đây là điều tối kỵ vì trước mắt hắn còn phải đối mặt với một kẻ địch rất mạnh. Vèo, sắp áp sát mạn thuyền. Yaki liền nhảy lên một cái mái chèo lớn. Đứng đó, cảnh giác nhìn thân ảnh của Enner đang đứng trên mạn thuyền. Rồng sấm sét, Enner vừa nhìn thấy thân ảnh của Yaki liền xuất thủ. Trong tay hắn xuất hiện một con rồng điện bắn thẳng về phía Yaki. Một tiếng nổ lớn vang lên. Mái chèo lớn nơi Yaki vừa dừng chân bị đánh gãy. Rơi xuống phía dưới. Cách trương.